Force, phế tích thế giới các thần, chương 525, đỏ nắm đấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đấu thứ hai của Damien gặp đối thủ là một tên có dáng người gầy nhom và làn da nhăn nhúm hết cả, đến mức dễ dàng khiến người ta tưởng rằng hắn ta bị suy dinh dưỡng, nhưng hơi suy nghĩ một chút sẽ liền nhận ra điều đó là không thể nào, nhất là khi xung quanh cơ thể hắn ta toát ra từng màn khói mờ nhạt màu xám pha với tí nhớ kỹ lời cao dặn. Damien tự bảo với mình rằng không thể xem nhẹ đối phương, càng không thể động lòng thương hại. Bước lên trên đấu trường, không có một ai là kẻ nhẹ dạ cả, bất kỳ ai cũng có thể đột nhiên lấy mạng đối thủ của mình. Chỉ là chuyện như thế trên thực tế lại khó xảy ra. Các đấu sĩ đều hiểu rõ nguy hiểm phải đối mặt nên mỗi người đều chuẩn bị sẵn phương án nhất định để bảo toàn mạng sống. Và đương nhiên, một khi phương án đó bị ép phải thực hiện, họ sẽ lập tức tuyên bố chịu thua luôn. Có lẽ vì vậy mà trận đấu như vừa rồi của Damien với cơn lốc xanh gây phấn khích rất dữ dội cho khán giả tại đấu trường. Họ đến đây cá cược là một chuyện, xem đánh nhau càng quan trọng hơn. Damien thật sự khó mà hiểu được, vì đối với nó tự bản thân tham gia vào chiến đấu mới là hấp dẫn nhất. Nếu chỉ xem người khác đánh, nó sẽ bứt rứt khó chịu đến chết mất. Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu trận đấu bất chợt vang lên. Lần này, đối thủ của Damien không có biến đi mất nữa mà rất từ tốn đặt lên người mình từng tấm bùa một. Hắn ta bình tĩnh, và còn ra vẻ tự tin đến mức chẳng buồn để ý xem Damien có định làm gì hay không. Hoặc là, đối phương đã sớm đoán được nó sẽ vì tò mò chờ đợi xem năng lực của đối thủ là gì. Quỷ săn đầu người mất đến gần phút mới hoàn thành việc dán bùa. Hắn ta khắp cả người lúc này đều được phủ lên một lớp giấy màu vàng sẫm, từng đường nét trên đó như được nối tiếp nhau, bắt đầu phát ra ánh sáng nhàn nhạt màu xanh lam, lại chẳng mấy chốc bị màn khói màu tím lẫn với xám xung quanh làm biến thành tím sẫm hết cả. Kế đó, ánh sáng dần phủ khắp người quỷ săn đầu người, và những tấm bùa trên người hắn ta dần tan biến, hay đúng hơn là thấm vào da thịt. Rồi cứ thế, dáng người vốn gầy nhom của tên thuật sư cường hóa dần được thổi phồng lên với những thứ cơ phình to, biến hắn ta thành chẳng khác gì một vị võ sư lực lưỡng, với thân hình lớn gấp 3-4 lần người bình thường. Damien chố mắt, nó thật sự kinh ngạc trước cảnh tượng vừa diễn ra, đối phương bây giờ thậm chí còn to lớn hơn cả nó. Nhưng vậy chỉ càng khiến Damien càng thêm ham muốn đánh bại quỷ săn đầu người. Người nó đã nóng hết cả lên, từng bắp thịt run rẩy, sắp không còn chờ nổi nữa, đánh thôi. Quỷ săn đầu người cất giọng ồ ồ, nhấc chân bước tới. Từng bước chân của hắn ta đặt xuống đất là từng cơn chấn động xảy ra, cho thấy rằng sức nặng và lực lượng của đối phương đã vươn đến một tầm cao mới. Mạnh đến thế, Damien cũng là lần đầu đối mặt. Không chỉ vậy, hai cánh tay của quỷ săn đầu người to như hai cây cột đá, lại bị hắn ta đung đưa như thể rất nhẹ nhàng, với mỗi động tác vươn tay liền sẽ mang đến một luồng khí nặng nề, gây sức ép lên bất cứ ai ở gần. Chịu một đấm từ cánh tay đó, e rằng sẽ lăn đùng ra chết luôn. Damien hít sâu một hơi rồi thở ra. Cảm giác hồi hộp khi đối mặt với kẻ địch này, chính là thứ nó đang tìm kiếm. Đến đấu trường quả là một lựa chọn đúng đắn, khoảng cách giữa hai bên dần được rút ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gương mặt căng cứng cùng ánh mắt dữ tợn của quỷ săn đầu người nhìn chằm chằm vào Damien như đang nhìn một loài sâu bọ nhỏ bé nào đó. Đầy ý khinh thường, rồi đối phương cứ vậy, nhếch miệng cười, giương tay đấm tới. Một đòn tấn công cực kỳ đơn giản, nhưng lực lượng mang theo là khổng lồ. Chính điện đón đỡ một đòn như thế không thể nào là thông minh được. Damien chẳng có nghĩ nhiều đến vậy. Nó đã sớm không chờ nổi được đọ sức liền sải chân, dướn người tới, đồng thời tung ra nắm đấm của mình. Trước khi dùng đến vũ khí, nó muốn xem liệu bản thân có thể làm đến mức nào. Âm thanh va chạm như một vụ nổ vang lên, lại tiếp ngay sau đó là xung chấn khủng khiếp khiến cho bất kỳ ai trông vào đều vô thức cảm thấy cơ thể mình bị đè ép trong giây lát, tim như ngừng đập. Áp lực là khổng lồ đến thế. Và đối với hai đối thủ đang trực tiếp đọ nắm đấm với nhau, tác động còn lớn hơn rất nhiều lần. Cánh tay của Damien cứng đờ, cảm giác đau đớn khôn cùng chạy dọc khắp người nó, làm cho chiến ý lập tức sôi trào lên. Lượng sát thương này, hoàn toàn có thể giết chết được Damien. Một trận đánh mà chính mình phải dồn hết sức vẫn bất kỳ lúc nào có thể bị đánh bại, mất mạng, thật không còn gì kích thích và hấp dẫn hơn nữa. Nó còn muốn thưởng thức thêm, ý nghĩa đó vừa lóe qua tâm trí, Damien liền vứt bỏ cái chùy của mình luôn, quyết định lao vào đánh tay không với quỷ săn đầu người. Đối phương nhăn mặt trông không ổn lắm, nhưng trước thế công đang đến của Damien, đành phải dồn sức vào tay còn tại tiếp đón. Cứ vậy, một lần nữa, hai nắm đấm va chạm nhau. một vụ nổ khủng khiếp lại xảy ra, khiến cho lớp áo ngoài vốn đã trên đà rách toạc của tên thuật sư cường hóa vỡ tan thành từng mảnh, giáp tay của Damin thì bị gãy nát, mất đi gần hết hiệu quả phòng ngự của mình tuyệt. Damin hô lên, rồi cắn chặt răng, tiếp tục xông tới với cánh tay trái vừa rút về của mình, tung ra một đấm nữa vào đối thủ. Quỷ săn đầu người thật sự không hiểu nổi. Hắn ta chưa bao giờ đối mặt với kẻ địch dám đọ sức như thế này với mình. Một người chỉ cần hơi suy nghĩ sẽ biết tận dụng điểm yếu về tốc độ và thời gian hiệu lực của những tấm bùa, chờ cho đến khi ưu thế của hắn ta biến mất thì mới dồn dập tấn công. Đương nhiên, trước đó thì quỷ săn đầu người đã sớm đánh bại đối phương rồi. Hắn ta là thuật sư cường hóa, không có nghĩa là không biết dùng tới những loại bùa khác. Với sức mạnh khổng lồ trong người này, hắn ta chỉ cần đánh trúng một hoặc nhiều lắm là hai đòn thôi đã có thể kết thúc chiến đấu. Damin quá khác thường, mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bản thân nó không hề nghĩ nhiều đến điều đấy. Nó giờ chỉ biết rằng, mình muốn đánh thỏa thích. Từng đợt chấn động một cơn đau mà cơ thể gánh chịu, bản năng cho biết nó có thể chết bất cứ lúc nào, chính là liều thuốc kích thích không gì dữ dội hơn khiến chiến ý tăng đến cực điểm. Quỷ săn đầu người so nắm đấm với Damin đến lần thứ 11 thì sinh ra e sợ. Hắn ta không có cách biết được rằng liệu đối phương còn có thể hung dữ đến lúc nào nữa, chỉ biết chính mình không thể kéo dài quá lâu. Là một thuật sư cường hóa, hắn ta có nhiều hơn một cách chiến đấu. Bây giờ tránh đi vẫn còn kịp trước khi cơ thể biến về như cũ, vì phải chịu quá nhiều áp lực mà trực tiếp sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Damin tung nắm đấm thứ 12 vào giữa ngực đối thủ của mình, lại thấy hắn ta không chống đỡ nữa mà xoay người, vung tay đánh sang ngang nhằm vào bên vai của nó. Động tác của quỷ săn đầu người không quá nhanh, Damin hoàn toàn có thể tránh được, nhưng nó lựa chọn không làm vậy mà hạ thấp trọng tâm, sải chân, đồng thời dùng cánh tay còn lại vung tới đón đỡ. Đó là một lựa chọn tồi tệ. Hai bên vốn đang ngang sức, Damin lại cố gắng chống đỡ đòn tấn công ở thế bất lợi. Mặc cho nó có dồn bao nhiêu lực lượng vào, vẫn không thể tránh được cả cơ thể bị đánh văng đi, kèm theo đó là cảm giác nhức nhói truyền đi khắp người, tưởng chừng như từng khúc xương một bị đập nát. Quỷ săn đầu người cũng không ngờ rằng đối thủ của hắn ta lại điên tới mức dám làm như vậy. Hắn ta chỉ định ép đối phương tránh đòn, bản thân tìm cơ hội tạo khoảng cách với tấm bùa đã cầm sẵn trên tay. Nhưng đó cũng không có nghĩa rằng quỷ săn đầu người dễ chịu gì hơn so với Damin. Cơ thể của hắn ta sau đòn vừa rồi đã sắp tới giới hạn. Nếu còn tiếp tục nữa, bất kể hắn ta có thể thành công đánh bại đối phương hay không thì hậu quả tiếp nhận sau đấy vẫn là vô cùng khủng khiếp. Khi ấy, đến cái chết vẫn còn dễ chịu hơn. Damin văng đi, lăn lộn mấy vòng trên đất mới ngừng lại. Nó rít một hơi dài, thật muốn hét lớn nhưng cơ thể đau nhức rã rời, chỉ đành cắn răng chịu đựng. Trận đánh vẫn còn đó. Nó còn muốn đánh tiếp. Chẳng chần chờ thêm, Damin dùng hết sức bình sinh bật dậy. Đó có lẽ chỉ là chút ý chí chiến đấu còn sót lại, nhưng đối với nó là quá đủ đánh. Damin hô lên, hai mắt nó mở trừng, gương mặt nhăn nhó trông còn dữ tợn hơn của quỷ săn đầu người vừa nãy. Rồi cứ thế, Damin lao về trước bất chấp mọi thứ. Siêu phẩm tận thế 2021, chuyện có tính logic cao, nhân vật chính trầm ổn, làm việc quyết đoán, bối cảnh thế giới rộng lớn. Cách chương.